Chương 1058, quốc kiến bắt đầu. Ba hơn. Kéo xa, bỡ lạ, do bỡ tờ sống bọn người tại chủng tộc thỏa thuận bên trên, ký vào đại danh của mình. Sau khi ký xong, bọn thị nữ đem một phần phần chủng tộc thỏa thuận cho thu đi lên, sau đó đưa cho Lưu Phong, tổng cộng là hai phần, một người giữ lại một phần. Tốt, kia theo hôm nay bắt đầu, nhóm chúng ta liền nghiêm khắc dựa theo thỏa thuận lên điều lệ đến tiến hành. Lưu Phong trầm giọng nói. Được. Không có vấn đề. Có thể. Đám người cũng đều nhao nhao gật đầu đáp, trên mặt càng nhiều hơn chính là mừng rỡ đi. Vậy hạ, quốc hiến không sai biệt lắm bắt đầu. An Lị móc ra đồng hồ bỏ túi sau khi xem xong nói. Tốt, kia các vị chúng ta đi thôi. Lưu Phong cởi mở cười nói, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, sau lưng theo sát lấy mì nạ, An Lị các loại đạp đạp đạp nghe nói cái này quốc hiến. Lưu Phong các hạ chuẩn bị thời gian rất lâu. Đã sở tại ải nhân quốc vương bên thai nhỏ giọng nói. Ta sẽ rất mong đợi. Dọ bờ thở sồng gật đầu nói, hắn hiện tại trong lòng nghĩ thế nhưng là quốc kiến lên rượu ngon. Không biết rõ lần này quốc kiến, Lưu bệ hạ sẽ làm ra hoa dạng gì tới. Bờ là mong đợi nói. Nguyên bản trước đó nàng vẫn là không tin Obi bọn hắn, cảm thấy quá mức khoa trương. Hiện tại nàng thế nhưng là đối thành trường an mỹ thực hương vị tin tưởng không nghi ngờ. Đoán chừng cũng là để cho người ta cảm giác mới mẻ đồ vật đi. Bất quá ta tương đối mong đợi là câu nói kia phim. Kèo xạ con mắt màu vàng nóng lấp lóe no y nàng trước đó có nhìn qua ni khả các nàng tại tòa thành có đã mặc thử đồ hóa trang. Hỏi thăm qua sau mới biết rõ đồ hóa trang sẽ ở đại kịch viện diễn xuất, cho nên nàng rất chờ mong lời kế tiếp kịch. 10 phút sau, tất cả mọi người bỏ vào tối cao tầng lầu 1, sau đó đi tới đại kịch viện cửa ra vào. Quốc vương bệ hạ. Cửa ra vào thủ vệ 8 vị binh sĩ cung kính hô. Ừm. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, sau đó dậm chân đi vào. Đạp đạp đạp đi vào, nối thẳng trên mặt đất liền trải một đạo hồng sắc tấm thảm. Hai bên đều là một chút đồ án màu vàng óng, nhìn hoa lệ vô cùng. Từng dãy rạp hát ghế dựa tử giã cũng lồng lên màu vàng nhạt ghế dựa bộ, phía trên ánh đèn cũng đều phá lệ ôn hòa. Chu vi trang chi tất cả đều trưng bày hoa phòng đưa tới hoa tươi, đủ mọi màu sắc hương hoa ôm vào cùng một chỗ, để cho người ta nhìn liền tâm tình thật tốt. Lưu Phong trực tiếp hướng đi chủ vị là tại sân khấu đang phía trước, xem phim thể nghiệm thật tốt. Đại kịch viện bên trong vị trí hết thể 50 sắp xếp, ngoại trừ chỗ ngồi, sân khấu, hậu trường bên ngoài, liền không có quá lớn sân bãi. Lưu Phong tại cho đại kịch viện bản vẽ trước đó, liền cân nhờ ả cờ đến về sau nếu có cái gì trọng đại trường hợp phải dùng đến, cho nên tại chỗ ngồi lên làm một chút văn chương. Để cho người ta đem phía trước 30 sắp xếp cái ghế làm thành cũng hủy đi hình, chờ đến có cần dùng đến lớn sân bãi thời điểm, liền đem 30 vị trí đầu sắp xếp chỗ ngồi hủy đi là được rồi. Tại quốc kiến bắt đầu trước 2 ngày, Ni Khả liền sắp xếp người tới tháo dỡ chỗ ngồi, vì nước kiến bắt đầu đưa ra vị trí. Tháo dỡ về sau lớn sân bãi, mặt đất trải đều là tú có kim sắc dây đại hồng sắc tấm thảm, phía trên chỉnh tề trưng bày lần lượt từng cái một cái bàn. Trên mặt bàn cũng trải lễ bố, cùng phòng hội nghị lễ bố là đồng dạng, bạch sắc làm chủ, kim sắc la mở phụ. Và, đây cũng quá hoa lệ đi. Đã sợ sợ hãi thán nói, nàng nhìn xem chu vi trang trì, cùng chân đạp thảm con mắt không ngừng chớp. Vẻ ngoài đã nhìn rất đẹp, không nghĩ tới nội bộ có khắc động thiên A rõ bở tở sổng nắm vuốt khỏe miệng dâu ria cảm thán nói. Nhàn nhạt hương hoa vị rất dễ chịu. Bí lì cái múi cho nở động lên. Lưu Phong bệ hạ thật là mỗi lần đều có thể cho người ta niềm vui mới. Bở lạ cảm thán nói. Cực kỳ xa hoa. Ta xem không có cái nào vương quốc có thể sánh được thành Trường An. Kẹo xạ cười cười nói. Nhìn thấy sự vật tốt đẹp cũng sẽ là người không rời mắt nổi. Mọi người tại chỗ cảm thán cùng nhìn chung quanh rất lâu. Tốt một lát mới lấy lại tinh thần về sau ngồi vào vị trí bên trên. Mỗi cái bàn đều không phải là rất lớn. 6 người vì bàn, hết thể có 30 bàn. Chủ vị bàn tương đối liền lớn hơn một chút. có thế tọa hạ hai cái người Lưu Phong, Mì Nạ, Lù Sỉ cùng Ế Lì Dạ các loại kẻ sĩ một bàn, cái khác người ngay tại tới gần bàn ngồi xuống. Đồng Nhã, Đế Ti các nàng không có biện pháp tham gia lần này quốc hiến, còn muốn ở bên ngoài phụ trách vấn đề an toàn. Mỗi cái vị trí bên trên trưng bày món ăn cũng đều là đồng dạng. Dựa theo trước đó chuẩn bị xong quá trình, sẽ trước tiến lên đồ ăn, về sau chính là món chính cùng đồ ngọt, mà rượu thì là sẽ một mực không hạn lượng cung ứng. Mỗi cái trên mặt bàn cũng đặt vào mấy cái đĩa, đĩa phía trên cũng che kín một nửa hình tròn hình cái nắp, vì phòng ngừa món ăn lạnh rơi hay là có cho bụi rơi xuống. Mấy phút sau, Lưu Phong đám người cùng cái khác một chút các quý tộc cũng ngồi ở vị trí bên trên. Đinh đinh thùng thùng. Tại cắt đờ dìn nhãn thần ra hiệu dưới, trên sân khấu chuông nhạc bắt đầu gõ bắt đầu, cao nhã thanh âm thanh thúy trong nháy mắt tràn vào đám người ốp nhĩ. Từng cái chuông nhạc bộ kiện cũng phát ra thanh âm thanh thúy, theo mỗi một lần gõ, tản ra thanh âm cũng càng thêm êm tai. Thanh âm này hảo hảo nghe. Đạ Sở nhắm mắt lại lắng nghe. Đây là cùng trước đó là hoàn toàn không đồng dạng âm nhạc phong cách, Á Bỉ Lì cũng nghe rất hưởng thụ. Không biết rõ Lưu Phong các hạ, trên đài cái kia phát ra mỹ diệu âm nhạc đồ vật là cái gì, dò bở tờ sổng hiếu kỳ dò hỏi. Cái kia là chuông nhạc, là quê nha ta nhạc khí. Lưu Phong ôn hòa nói. Chuông nhạc bở là kiên đồng loại ra, từ ngữ này cũng là lần đầu tiên nghe nói qua. Là một loại nhạc cụ gõ, từ một số cái lớn nhỏ khác biệt chuông, có trật tự treo bắt đầu tập kết một tổ hoặc mấy tổ. Mỗi cái chuông âm cao cũng không đồng dạng, cho nên gõ thời điểm phát ra thanh âm QNZ không đồng dạng. Ni Khả ôn nhu giải thích nói. Những kiến thức này cũng đều là Lưu Phong cáo chi Ni Khả các nàng, chúng nữ nghe được chuông nhạc thanh âm liền yêu. Thường xuyên cuốn lấy Lưu Phong nói cho các nàng biết nguyên lý, cho nên Lưu Phong liền đơn giản sửa sang lại, sau đó nói cho các nàng. Nguyên lai là dạng này. Bất quá phía trên vẽ đồ án QNZ rất tinh mỹ. Eo xạ con mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm vào chuông nhạc. Chuông nhạc phía trên vẽ đồ án đều là một chút hoa điểu long đồ án, một bút một vẽ cũng khắc họa rất tinh mỹ. Lưu Phong đã mệnh lệnh khoa nghiên bộ người, nhanh chóng nghiên cứu chế tạo một bộ dị giới chuông nhạc ra, đến lúc đó mỗi cái trọng yếu thành thị đều có thể thả một bộ.